Dịu dàng tận xương, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm mới Khương Cách có một bộ phim Tết được phát sóng bắt đầu từ mùng 2, bộ phim này sẽ tiến hành hoạt động tuyên truyền ngày mai Khương Cách phải đến Lê Thành quay phim, không có thời gian tham gia những buổi tuyên truyền sau đó, thế nên cô tham gia tất cả những hoạt động tuyên truyền vào mùng 2 tại Nam Thành và những thành phố lân cận. Trong một ngày, Khương Cách chạy giữa ba thành phố tham gia 6 hoạt động tuyên truyền phim. Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, Khương Cách đến trụ sở của An, cô còn phải chụp ảnh bìa cho bản đặc biệt kỷ niệm 20 năm hoạt động của tạp chí An. Khương Cách xuất thân là người mẫu, sau khi nổi tiếng trong giới giải trí, tài nguyên thời trang của cô cũng hơn hẳn so với ba tiểu hoa còn lại. Tạp chí An là tạp chí thời trang đứng đầu cả nước, lúc trước minh tinh trong giới giải trí đã giành giật cơ hội được lên ảnh bìa bản đặc biệt rất lâu, cuối cùng là Khương Cách nhận được. Ảnh bìa tạp chí được chụp tại một nhà xưởng rộng khoảng 500m², đây là studio chụp ảnh riêng của tạp chí An, bao gồm khu trang điểm, khu trang phục, khu quay chụp ảnh, khu nghỉ ngơi. Mỗi nhân viên trong studio đều đang bận rộn vì buổi chụp ảnh. Lúc Khương Cách đến trụ sở của An đã là 8 giờ tối, những buổi tuyên truyền dày đặc đã khiến cô mệt mỏi rã rời. Cơ thể mệt mỏi ảnh hưởng đến cảm xúc, Khương Cách nhíu mày, cả người căng cứng. Sau khi thay xong quần áo, cô bước ra khỏi phòng thay đồ để đổi giày. Thường sẽ có một nhân viên cố định phụ trách về giày dép, sau khi Khương Cách ra ngoài, nhân viên đưa giày cho cô. Khương Cách luồn chân vào, bắp chân cô đột ngột co lại, Quý Tranh nghe thấy nhân viên bên cạnh cô khẽ cười khẩy. Trong lúc nhân viên bật cười, Khương Cách rút chân ra khỏi giày, đặt chân trần trên nền đất, sau đó đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, vung tay về phía nhân viên kia. Khuôn mặt cô trắng bệch mà căng cứng, hai đầu lông mày lộ rõ vẻ giận dữ, cái tát cũng dồn hết sức lực. Khương Cách vừa vung tay, ánh mắt của toàn bộ nhân viên trong studio lập tức đổ dồn về phía cô. A, nhân viên kêu lên, nhưng bàn tay Khương Cách chưa kịp chạm vào mặt cô ta, tay cô đã bị Quý Tranh giữ lại. Bàn tay to lớn của anh bao trùm lên bàn tay lạnh buốt của cô, Khương Cách bị khống chế, cô đưa mắt nhìn, hai mắt đỏ ngầu như máu. Lực tay cô rất mạnh, lúc anh nắm tay của cô gần như dồn hết sức lực nắm ngược lại tay anh. Quý Tranh hạ cánh tay của cô xuống, anh cúi đầu bình tĩnh nhìn cô. Sao thế, nói với tôi, Khương Cách ngước mắt nhìn anh, giọng nói lạnh như băng. Anh dám cản tôi, ánh mắt của anh mang theo nhiệt độ ấm áp, anh cầm tay cô chậm rãi chờ cô bình tĩnh lại, sau đó dịu giọng nói. Nói rõ cho tôi nghe, rốt cuộc là thế nào, cơn giận của Khương Cách giống như tan rã trước mặt anh, cô cúi đầu nhìn đôi giày, nói. Bên trong giày bị người ta giải đinh, ánh mắt Quý Tranh tối sầm đi. Người quản lý studio đã chạy tới trong lúc xảy ra xung đột, Quý Tranh giải thích tình huống với quản lý, xác định thủ phạm là nhân viên lúc nãy. Cô ta sống chết không chịu thừa nhận, Quý Tranh bảo bọn họ đi điều tra camera an ninh trước, lát nữa sẽ đối chất với nhân viên kia. Công việc rất bận rộn, đám người vừa tụ tập lại tản ra, Khương Cách ngồi vào chỗ Tiểu Bàng khử trùng chân cho cô. Cây đinh kia không lớn, vết thương của Khương Cách cũng không nghiêm trọng. Nhân viên kia rõ ràng chỉ là muốn chọc giận Khương Cách, không muốn gánh trách nhiệm. Tiểu Bàng khử trùng xong thì lấy băng cá nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng băng cá nhân lại bị Quý Tranh cầm lấy, anh quỳ một gối xuống, bóc lớp vỏ ngoài ra, sau đó vươn tay nắm chân Khương Cách. Khương Cách rời chân ra chỗ khác, Quý Tranh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt cô lạnh buốt, cô hỏi. Tại sao lại ngăn không cho tôi đánh cô ta? Chấm, Quý Tranh bình tĩnh nói. Cô là người của công chúng, cho dù tính tình không tốt cũng không được đánh người. Đường nét khuôn mặt Khương Cách căng cứng, cô hỏi. Vậy tôi phải để mặc cho cô ta bắt nạt tôi à, tôi là vệ sĩ của cô. Quý Tranh thở dài, anh nắm chân Khương Cách dán băng cá nhân lên, sau đó đi giày cho cô. Đi giày xong, Quý Tranh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ bật cười. Sau này cô muốn đánh người thì để tôi đánh thay cô, có được không? Tâm trạng của Khương Cách đã ổn định lại, cô đi đến khu chụp ảnh. Sau khi Quý Tranh thấy cô đã vào trạng thái làm việc, anh xoay người đi đến phòng quan sát. Bảo vệ của tòa nhà và nhân viên lúc nãy đang đứng trong phòng. Nhân viên là một cô gái trẻ 20 tuổi, tết tóc đôi ngựa, có vẻ như là học sinh. Điều tra camera giám sát cho thấy, người giải đinh chính là cô ta lấp liếm. Tôi không cố ý, Quý Tranh không hỏi cô ta có cố ý hay không, cũng không hỏi tại sao muốn giải đinh vào giày Khương Cách. Cô ta đã gây tổn thương cho Khương Cách, tất nhiên phải trả giá. Quý Tranh nói, bồi thường, ngoại trừ tiền thuốc men, còn có phí bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nữa, nếu mấy ngày sau Khương Cách vẫn không thể làm việc, phải bồi thường thêm khoản thu nhập bị mất. Phiền cô đưa thông tin thẻ căn cước cho tôi, đến lúc đó luật sư của tôi sẽ nói chuyện với cô. Quý Tranh vừa dứt lời, cô ta lập tức biến sắc.